Tòa lâu đài phủ gai, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng địa chỉ này không? Tê hai tay chống hông hờ hững nhìn cửa tiệm hoa nhỏ. Đây là tiệm của cô gái Hồng Cát đang hợp tác với bọn họ đây sao? Trong tưởng tượng của anh tuy nhỏ nhưng vẫn thuộc dạng sang trọng, không ngờ nó lại bé và đơn giản tới vậy. Nhưng được cái bày trí nhìn quá cũng rất được. Đúng rồi, vào trong thôi. Jonathan nhìn vào mảnh giấy rồi gật đầu. Đây là địa chỉ mà anh xin được từ tên quản lý. Jonathan đi trước dò xét cẩn thận rồi mở cửa đi vào. Tê im lặng theo sau, ngay lập tức bóng dáng của cô gái được chiếu thẳng vào đôi đồng tử của Tê. Người này thật là quen tới mức có cận anh vẫn sẽ nhận ra. Cô quay lại niềm nở nói. Xin, đột nhiên họng cứng lại, mặt tái xanh đi như lo sợ, tay cầm hoa cũng vì vậy mà run rẩy. Có đánh chết cô cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Phải làm sao đây, cô ya? Tê cao mày nhìn cô chăm chú. Anh nhớ không nhầm, hôm nay là giữa tuần, cô phải bận rộn ở công ty mới phải chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây như vậy? Trợ lý Tê, cô ya gượng gạo nói mặt mũi mỗi lúc một tái hơn, quả này cô xong chuyện rồi. Cô đang vất vả nói dối như thế nào để được nghỉ phép, bây giờ gặp Tê ở đây, anh ta nhất định sẽ điều tra cẩn thận rồi báo với nhân sự, lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ và cô nhất định sẽ bị đuổi việc mất. Jonathan cau hai mày lại nhìn hai người bọn họ đầy phức tạp, anh đặt một tay lên vai Tê hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Hai người quen nhau sao? Cô ta là nhân viên của công ty. Jonathan quay sang nhìn cô ya từ trên xuống dưới, thân hình khá hấp dẫn, mặt mũi cũng được gọi là xinh đẹp sắc sảo, nhưng hình như tuổi vẫn còn rất trẻ thì phải. Trẻ như vậy mà vào được tập đoàn dây cây quả là một người không đùa được đâu. Bị Jonathan nhìn chăm chăm vào mình, cô ya bỗng dưng thấy khó chịu, chỉ muốn móc hai con ngươi của tên này ra. Jonathan cười một cái rồi chuyển chủ đề. Tiện hoa này có phải của cô Hồng Cát gì đó không? Phải, là của chị ấy, hai anh cần mua gì tôi có thể tư vấn. Cô ya hơi lấy lại ổn định đặt bống hoa trên tay xuống, đôi mắt liếc qua chỗ Tê xem biểu hiện của anh ta. Jonathan khoanh tay ngắm một vòng quay cửa tiệm tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều loại hoa, xem ra cô Hồng Cát này là người rất yêu hoa. Tê từ đầu tới cuối vẫn không chịu rời mắt khỏi cô ya, lúc này mới lại lên tiếng. Cô thật sự có thể tư vấn, cô ya giật mình quay sang nhìn Tê, khó khăn nuốt cục sợ này vào trong. Có thể, anh muốn tìm hoa gì? Tê từ từ lại gần, rất gần khiến cô ya có phần bất an. Anh tiến một bước thì cô ya lùi một bước, gót chân cô vô tình va phải chân bàn mà dừng lại, hơi thở của Tê càng lúc càng gần hơn, cô ya thở gấp vì sợ, mặt mũi cũng vì vậy mà không còn sắc nữa. Tôi muốn, người xấu, đột nhiên từ trong tiệm xuất hiện một cậu nhóc chạy tới đấm thẳng vào hạ bộ quý giá của Tê. À, nô khu, cô ya hét lớn, nhắm chặt hai mắt không đam nhìn hành động vừa rồi của cháu mình. Mà Jonathan đứng đó cũng không kịp trở tay chỉ biết nhăn mặt đau thay cho Tê. Anh đau đớn ôm lấy phần dưới quỳ xuống sàn, cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng lực lại không thể đùa được. Mặt mũi đỏ lên nhìn cậu nhóc vừa đấm mình mà sôi máu. Xấu tính sẽ phải đi bác sĩ. Nô khu ôm chặt gì nói. Vừa rồi lúc cậu rửa tay xong, lúc đi lên thì thấy người đàn ông này đang rất sát gì như muốn đánh, nên ngay lập tức hành động này nô khu quy lại thành một hành động xấu mà lai tới đấm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cậu không biết mình đấm phải gì, chỉ là với chiều cao chưa phát triển của mình cũng vừa tầm tay mà thuận tiện đánh phải. Jonathan tròn mắt nhìn cậu nhóc này, nhỏ tuổi nhưng rất khí thế, thật là thú vị. Cậu nhóc tại sao lại nói bạn chú thế? Jonathan đi tới, ngồi xuống đỡ lấy Tê đau lòng thay cho Tê. Lúc này Tê mới đỡ đau một chút, khó khăn bám lấy Jonathan đứng dậy nhìn nô khu. Có biết mình vừa làm gì không? Tê lạnh lùng nhìn nô khu. Nô khu gật đầu nói, bảo vệ con gái, cô ya kinh ngạc nhìn cháu mình, cái gì mà bảo vệ con gái chứ, cô mới đi xa một thời gian, là ai dạy nó mấy cái điều này vậy? Lần trước nô khu được bố dạy là đàn ông con trai nhất định phải bảo vệ được con gái, nếu không sẽ là một người đàn ông xấu. Vậy nên trong đầu nô khu coi bà ngoại, mẹ và dì quy thành con gái hết. Trợ lý Tê, tôi thật lòng xin lỗi, mong anh bỏ qua chuyện này, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Cô ya khẩn trương nói, Jonathan cười một cái nhìn nô khu rồi lại nhìn Tê với bộ dạng khổ sở. Cháu tên gì? Jonathan dịu dàng hỏi, cháu là nô khu, con trai mẹ. Nói chưa hết câu đồng hồ trên tường bỗng nhiên vang lên một chuông điểm 8 giờ sáng. Thôi chết muộn học rồi, xin lỗi hai anh nhé, tôi phải đưa thằng bé đi học. Cô ya với lấy ba lô nhanh chóng chạy ra phía cửa, đột nhiên dừng bước quay lại nhìn Jonathan. Làm phiền anh đưa trợ lý Tê tới bệnh viện, mọi chi phí thuốc men tôi sẽ thanh toán khi quay lại. Hôm qua Hè có gọi điện nói phải đi nước ngoài với bên nghỉ dưỡng để tìm mua gì đấy nên nhờ cô về trông nô khu vài ba ngày. Ai ngờ mới ngày đầu tiên lại xui xẻo tới như vậy. Dì ơi, nhanh nên sắp muộn học rồi. Nô khu ôm cổ cô ya nói. Không lâu sau cũng đưa nô khu tới được lớp, tóc mái đã ướt nhẻm đi, hơi thở cũng đã không ổn định. Chỉ mừng là chưa muộn giờ vào lớp của nô khu. Dì về nhé, chiều dì sẽ đón nô khu. Trên xe, có đau lắm không? Jonathan ngồi cạnh nhìn Tê đầy châm chọc. Tê quay sang ánh mắt hình viên đạt cắm thẳng vào mặt Jonathan. Muốn thử không? Người ta muốn hỏi thăm thôi, cậu làm gì mà tức chứ? Nghĩ mà tức, bị nhóc con không đâu đấm một phát vào chỗ hiểm chứ, đã vậy lại còn trước mặt cô ya nữa. Lần này về công ty cô ta nhất định sẽ nói chuyện này cho người khác. Nhưng mặt nhóc con đó nhìn mặt mũi rất đáng yêu, miệng mép lại lanh lợi như vậy, bố mẹ chắc hẳn là người có học thức. Mà nhóc con này nhìn qua con nét gì đấy rất giống với chủ tịch lúc nhỏ, rất đáng yêu. Quay lại khu nghỉ dưỡng, Jonathan bực tức đi cạnh Tê. Nghĩ mà phí thời gian quý báu của anh, tưởng sáng nay gặp được cô Hồng Cát đó, ai ngờ không được gặp lại đã vậy lại xảy ra một số chuyện nữa. Này, thấy thế nào rồi? Jonathan quay sang hỏi lại Tê lần nữa cho chắc, dù sao cũng là chỗ nguy hiểm, bị đấm một cú như vậy, là bác sĩ như anh không thể coi thường được. Không sao, nhìn nhóc con đó đáng yêu như vậy mà ra tay thật tàn nhẫn. Tê xỏ tay vào túi quần nhìn Jonathan đầy mệt mỏi, còn muốn nói gì nữa không? Nếu không tôi về phòng nghỉ đây, nếu không có gì liên quan tới chủ tịch thì đừng làm phiền tôi nữa. Anh quay lưng đi vào trong luôn. Jonathan chỉ biết đứng đó nhìn mắt chữ A miệng chữ O, đúng là cái tên khó hiểu, thái độ như vậy là sao chứ, anh chỉ muốn quan tâm thôi mà càng ngày càng lạnh lùng. Đồ sắt đá, Jonathan nói một câu tiếng Anh rất lớn ám chỉ Tê. Tê vẫn đi, trên miệng cười một cái không thèm quay lại nói. Nếu làm phiền lần nữa, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị này. Trước cổng trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông mặc trên mình bộ Âu phục màu xanh lịch lãm, hai mắt nhìn về phía cổng trường rất lâu đợi một bóng dáng xuất hiện. Tạm biệt, đám trẻ lần lượt chào tạm biệt nhau ra về, không lâu sau anh cũng nhìn thấy người anh muốn tìm. Cậu đang một mình dưới gốc cây, trên tay cầm bình nước đổ nước vào một cây hoa nhỏ. Anh bất giác cười một cái rồi từ từ lại gần. Nô khu, cậu quay lại ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao lớn, bất giác cậu sợ hãi lùi lại vài bước. Đây là chú xấu tính lần trước đã làm mẹ khóc. Sắc mặt sung bỗng chốc tối sầm lại nhìn nô khu, thằng bé hình như đang sợ mình. Đừng sợ, chú không làm gì con đâu. Nô khu gần như mếu máo cầm chặt lấy bình nước trong tay. Nô khu, đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc, cậu tròn mắt nhìn nhanh chóng chạy tới chỗ người vừa xuất hiện. Bố, Dung Cúc mỉm cười vuốt mắt tóc nô khu rồi lại véo một cái lên má cậu. Một lúc rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đầy chán ghét. Lại là anh ta, người lần trước gặp ở tiệm hoa Hồng Cát. Anh ta tới đây có việc gì, con trai anh sao lại có biểu hiện sợ hãi với anh ta như vậy chứ? Sung bất động nhìn hai người bọn họ, nô khu vừa rồi gọi Dung Cúc là bố. Vậy có nghĩa anh ta đã gặp He mà đứa con này thực sự là của Jeon Dung Cúc hay sao? Hai người đối mặt nhìn nhau rất lâu như thể muốn phân chia cao thấp. Dung Cúc không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu với người đàn ông này tới như vậy, cho dù anh ta không có làm gì với anh nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét. Nô khu được Dung Cúc bế trên tay, cậu úp mặt vào vai Dung Cúc vì sợ, chỉ muốn bố bế nhanh đi, thế mà bố lại vẫn đứng đó. Bố Cúc, con sợ, Dung Cúc vỗ nhẹ lên lưng nô khu an ủi nói. Nô khu ngoan, có bố ở đây, không ai dám làm hại con. Sung hiểu được hàm ý trong lời nói mà cười nhạt một cái. Đây là con trai anh sao? Phải, Dung Cúc lạnh lùng trả lời. Ánh mắt cũng mang theo nhiều sự chết chóc. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Chúc mừng cả hai nhé, cậu nhóc của hai người rất đáng yêu. Sung thản nhiên nói những lời mà Dung Cúc không hiểu. Dung Cúc cau mày nhìn Sung, cái gì mà gặp lại nhau rồi cậu nhóc của hai người chứ? Mà, người đàn ông này có biết anh hay sao, tại sao anh lại không nhớ mình có quen biết người này chứ? Nhưng mà người đàn ông này thật sự anh nhìn rất quen mắt, cứ như gặp ở đâu thì phải. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, đừng để tuột mất lần nữa. Nói xong những lời này, lòng Sung bỗng chốc nặng như nước. Anh biết bản thân mình vẫn còn tình cảm với He rất nhiều, nhưng một lần sai trái là quá đủ rồi, anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương He thêm lần nào nữa. Hai người họ đã quay lại, điều này anh nên chúc phúc cho họ. Dung Cúc cau lại quay đầu nhìn Sung lạnh lùng ngồi lên xe. Tại sao anh ta lại nói mấy lời vô nghĩa kia như vậy chứ? Rốt cuộc anh ta biết được gì? Mà cô ấy là ai? Bố ơi, bố đây, Dung Cốc lấy lại ổn định đặt Nô Khu xuống, nở một nụ cười thật đẹp với Nô Khu. Hôm nay con đã bảo vệ gì con đã đấm người xấu. Nô Khu giơ nắm đấm lên hùng hồn kể, cái điệu bộ này khiến Dung Cốc vô cùng thích thú. Làm tốt lắm con trai, đàn ông là phải như vậy. Anh đứng dậy nắm tay Nô Khu dắt về phía xe của mình. Như thói quen, chiều nào Dung Cốc cũng tới đây mà mua rất nhiều đồ ăn cho Nô Khu. Dung Cốc lấy một tờ giấy ăn cẩn thận lau miệng cho Nô Khu, rồi bế cậu đặt ngồi lên đùi mình, rồi lại lấy một tòe giấy ướt chu đáo lau tay cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những loại hành động này anh chưa từng học qua cũng chưa từng nhìn ai mà chỉ là theo bản năng của một người bố vậy. Bố ơi, hử, con muốn ở với bố. Nô Khu xoay người ngồi đối diện Dung Cốc, bàn tay nhỏ nghịch ngợm mái tóc Dung Cốc. Thật không, vậy còn mẹ con, anh như được câu nói này của Nô Khu làm cho vui vẻ rất nhiều. Nhóc con này thật biết cách làm hài lòng anh, con cũng muốn ở với mẹ. Dung Cốc cười cười véo má cậu. Vậy bố và mẹ con muốn ở với ai? Nô Khu không suy nghĩ mà trả lời ngay. Mẹ He, lại là He, cái tên này thật sự làm anh rất đau đầu mỗi khi nghe thấy cái tên này. Tâm nặng như nước lại có một cảm giác đau đớn không tả. Thật ra, đối với những chuyện mơ hồ không hiểu anh sẽ thấy sợ hãi, mà càng sợ thì càng đau đớn thống khổ hơn. Đang trong lúc bị những thứ mơ hồ vây quanh tâm trí, Dung Cốc đã bị Nô Khu nghịch ngợm cởi cúc áo sơ mi ra. Cái tay nhỏ chạm vào vết sẹo cũ trước ngực. Bố Cốc ơi, bố bị sao vậy? Nô Khu tò mò hỏi. Dung Cốc nhìn xuống ngực mình cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết nó xuất hiện ở ngực mình lâu lắm rồi. Mỗi lần chạm vào anh lại cảm nhận được sự ấm áp và đau thương. Không thấy Dung Cốc trả lời, Nô Khu nghịch ngợm. Cách chương.